Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 5 của bộ truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Đệ Nhất, qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Hàn Ngưng Mộng trong lòng cả kinh, nhịn không được hỏi: "Vậy người này về sau sẽ như thế nào?" "Chính là như vậy, không cứu được, đi thôi, chúng ta tiếp tục truy tung nam tử thần bí kia." Lâm Dương thở dài, đầy mặt bất đắc dĩ. Hàn Ngưng Mộng nhìn nam tử, há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là chưa nói ra tới. Lâm Dương thấy thế, nhịn không được hỏi: "Có phải cảm giác ta thấy chết mà không cứu hay không? Hay là cảm thấy hắn đáng thương?" "Không có, Tiểu Dương, mà kể ngươi làm như thế nào ta đều ủng hộ ngươi." Hàn Ngưng Mộng ôm cánh tay của Lâm Dương kiên định nói. Lâm Dương cưng chiều sờ sờ đầu của Hàn Ngưng Mộng một chút, tiếp theo lấy ra ngọc bội, cẩn thận quan sát. "Ngọc bội này rốt cuộc có chút công năng gì vậy? Chẳng lẽ chỉ có thể phát hiện quỷ khí rất nhỏ thôi sao? Nhưng cái này lại cùng kiếp số của ta có quan hệ gì đây?" Lâm Dương không khỏi buồn bực, vô số vấn đề quay chung quanh Lâm Dương. Lâm Dương hất hất đầu, làm chính mình không hề suy nghĩ những cái đó, mang theo Hàn Ngưng Mộng tiếp tục đi tới núi lớn. "Tiểu Dương, người biết nam tử thần bí kia ở nơi nào sao?" Vừa đi, Hàn Ngưng Mộng một bên hỏi. Lâm Dương lắc lắc đầu, nói: "Không biết, chúng ta liền đi về một phương hướng, chỉ cần nó cách ta không xa, ta sẽ có thể cảm ứng được." Mới vừa nói xong, Lâm Dương liền cảm giác được ngọc bội của chính mình lại bắt đầu nhảy lên. "Đi mau, ta biết nó ở nơi nào." Lâm Dương đầy mặt vội vàng nói. Lần này, hắn không muốn làm thứ này chạy mất. Nói xong, Lâm Dương liền lôi kéo Hàn Ngưng Mộng chạy vội đi theo phương hướng ngọc bội nhảy lên. Bên kia, sau khi Thiển Văn Tịch nhận được nhiệm vụ, liền cùng mấy đồng sự của chính mình đi vào một tòa núi lớn. Lúc này đúng là ban đêm, đều phải dùng đèn pin quân dụng, ánh đèn mãnh liệt chiếu đến bốn phía rất là sáng ngời. "Ấy, chết tiệt, đây là có chuyện gì vậy? Từ thật ra kêu chúng ta tới nơi này xem xét cái sơn thôn này sao?" Nói chuyện chính là một nam nhân đại khái khoảng 28 tuổi, nhưng lời nói còn chưa nói xong, bị một trung niên đại khái khoảng ngoài 30 tuổi cắt ngang. "Lý Thiên, Thiển Văn Tịch người ta nhỏ nhất, nàng cũng chưa nói cái gì, người lại còn bắt đầu oán hận cái gì?" "Ai da, hai vị đại ca, các ngươi đừng nói nữa, lập tức đến mục tiêu rồi. Nghe nói nhiệm vụ lần này chính là có tính khiêu chiến, làm không tốt liền xảy ra án mạng." Một nữ tử đại khái khoảng 21-22 tuổi nói. Nữ tử này có gương mặt trái xoan, tóc dài uốn thành hình gợn sóng, xóa tóc trên vai, bộ ngực cao vút nhìn qua làm cho người không khỏi có một cỗ xúc động nguyên thủy. Thiển Văn Tịch đi theo cuối cùng, nhìn ba người có chút vô ngữ. "Ta nói này, Phương Y, Lý Thiên, Dương Minh, các người có thể không nói lời nào được không? Vạn nhất trêu chọc ra mãnh hổ, các người làm sao bây giờ?" Vừa nghe lời này, người trẻ tuổi gọi là Lý Thiên đầy mặt khinh thường nói. "Nếu nó dám ra đây, ta một quyền đánh chết. Không, một đầu ngón tay của ta đều có thể đem nó ấn chết." Dương Minh ở một bên tức khắc hừ lạnh một tiếng, đả kích nói. "Chỉ với ngươi sao? Liền 20 năm công lực đều không có, còn một đầu ngón tay ấn chết lão hổ sao?" Vừa thấy hai người còn chưa tới mục tiêu liền bắt đầu tranh phong, Phương Y ở một bên không kiên nhẫn nói. "Này, hai vị đại ca, các người có thể đừng cãi nhau được không? Phiền muốn chết." Mới vừa nói xong, Phương Y giống như nhớ tới cái gì, tiếp tục nói. "Đúng rồi, nhiệm vụ lần này rốt cuộc là cái gì? Ta còn không biết đâu, hiện tại có thể nói cho ta chứ?" "Hiện tại có thể, thời điểm bắt đầu không nói cho các người, là sợ để lộ tin tức khiến cho khủng hoảng." Thiển Văn Tịch ho khan một chút nói, sau đó lại tiếp tục nói. "Nghe này Phương Y, nhiệm vụ lần này cùng với quỷ quái có quan hệ, nghe nói sơn thôn phía trước kia, trong một đêm người toàn bộ thôn đều chết sạch, tử trạng cực kỳ thảm thiết, lại còn không phải do người làm. Nói tới đây, Thiển Văn Tịch không tiếp tục nói, chỉ nghe trong cổ họng Phương Y phát ra lộc cộc một tiếng. Không phải người làm, đó là mãnh thú sao? Thiển Văn Tịch lắc lắc đầu. Phương Y tiếp tục hỏi, vậy đó là cái gì? Ta mới gia nhập Long Tổ, sẽ không phải liền gặp được sự kiện thần quái chứ? Tuy rằng có 10 năm công lực, nhưng đối mặt quỷ quái... Nghĩ đến đây, Phương Y nhịn không được dùng mình một cái. Nhìn đến bộ dáng của Phương Y, Thiển Văn Tịch nói, còn hỏi sao, có không phải đã đoán được sao? Vừa nghe lời này, Phương Y tức khắc vẻ mặt đưa đám. Ấy, thật đúng là bị ta đoán trúng, ta có thể trở về hay không? Không được. Ba người chăm miệng một lời, kiên định nói. Nói xong, một hàng bốn người đi tới đường núi gập ghềnh uốn lượn, trong bất chi bất giác đi vào cửa thôn trên ngọn núi này. Đầu tiên, bốn người liền cảm giác được một trận gió lạnh thổi qua, bốn người đều nhịn không được dùng mình một cái. Tiếp theo liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy phòng ốc từng nhà bên trong sơn thôn, phòng ốc làm bằng gỗ, trên cửa phòng có dán câu đối, đại khái có mười mấy hộ gia đình. Hiện tại đúng là buổi tối, theo đạo lý nói hẳn là có ánh đèn mới đúng, thế nhưng toàn bộ thôn chẳng những không có ánh đèn, lại còn hết sức yên tĩnh. Yên tĩnh đến đáng sợ, ngay cả tiếng kêu của một ít động vật nhỏ cũng không có. Đám người Thiển Văn Tịch biết tòa thôn này đã xảy ra chuyện gì, cũng không nghĩ nhiều. Các người sợ sao? Trước kia đều là cùng phần tử khủng bố giao tiếp, nhưng lần này không giống nhau. Dương Minh nói. Ai sợ người đó chính là rùa đen rụt đầu. Lý Thiên khinh thường nói. Nói xong dẫn đầu đến gần thôn. Đúng lúc này, Lý Thiên đột nhiên cảm giác được bả vai của chính mình bị người vỗ một cái, tức khắc lông tơ dựng lên, vận khởi công lực 20 năm của chính mình, liền muốn một trường hướng về phía sau của chính mình chụp tới. Thế nhưng quay đầu nhìn lại, lại là Dương Minh. Hắn thở ra một hơi, tiếp theo có điểm tức giận nói. Mẹ nó, Dương Minh, người có thể đừng dọa người hay không? Ai, người không phải không sợ hãi sao? Ta là muốn nhắc nhở người, cùng nhau hành động, đừng đi quá nhanh. Dương Minh cười lạnh một chút, chỉ là trong giọng nói tràn ngập thiện ý. Đủ rồi, các người đừng đối đầu tranh phong, nhiệm vụ quan trọng. Đúng lúc này, Thiển Văn Tịch đầy mặt nghiêm túc nói. Xem ra được, bốn người tuy rằng không phân cấp bậc, nhưng là rõ ràng lấy Thiển Văn Tịch cầm đầu. Dương Minh cùng với Lý Thiên đồng thời gật gật đầu. Tiếp theo, bốn người cảnh giác bốn phía, thật cẩn thận đi tới. Bang một tiếng. Mẹ nó, Dương Minh, ngươi lại đánh vai ta, muốn ta cùng ngươi trở mặt sao? Cảm nhận được vai của chính mình lại bị người đánh xuống, Lý Thiên tức khắc mắng to một tiếng. Ai đánh ngươi? Không cần không có việc gì lại tìm việc. Mẹ nó, đánh còn không thừa nhận. Đủ rồi, Lý Thiên, Dương Minh xác thật không đánh vai ngươi, ta có thể làm chứng. Thiển Văn Tịch đi theo cuối cùng nói. Vậy đó là ai đánh vai ta? Lý Thiên nghi hoặc. Thiển Văn Tịch nói hắn vẫn là tin tưởng, nhưng nơi này chỉ có bốn người, không phải Dương Minh thì đó là ai? Bài trừ Thiển Văn Tịch cùng với Dương Minh, vậy chỉ có Phương Y. Nghĩ đến đây, Lý Thiên nhìn về phía Phương Y. Phụt một tiếng, Phương Y tức khắc cười ra tiếng. Nhìn đến bộ dáng của Phương Y, Lý Thiên nào còn không rõ, tức khắc nói. Được lắm, Phương Y, cô thế nhưng làm ta sợ, xem ta đi ra ngoài, cùng cha cô cáo trạng đi. Vừa nghe lời này, Phương Y tức khắc ủ rũ. Ấy, thực xin lỗi, Thiên ca, người ta chỉ là muốn cùng ngươi đùa một chút mà thôi, ngàn vạn lần đừng nói cho cha ta, bằng không ông ấy lại sẽ trừng phạt ta. Nói xong, Phương Y nhìn biểu tình của Lý Thiên, thấy vẫn là không có biến hóa, bĩu môi tiếp tục cầu xin. Người ta thật sự biết sai rồi, Thiên ca, thực xin lỗi, tha thứ cho ta đi. Nhìn Phương Y một bộ giống như bị ủy khuất rất lớn, Lý Thiên cũng không thể tức giận nổi, đành phải bỏ qua. Được rồi, nhưng là lần sau sẽ không bỏ qua như vậy. Vừa nghe lời này, Phương Y đầy mặt tươi cười nói. Hi hi, ta liền biết Phương ca tốt nhất. Nói xong, ba người Thiền Văn Tịch cùng với Dương Minh, Lý Thiên đã đi ra thật xa. Thấy thế, Phương Y nhanh chóng đuổi theo. Một bên chạy vội, còn thỉnh thoảng quay đầu lại. Ai, ta nói này, các ngươi vì sao đi nhanh như vậy? Phương Y đầy mặt trách cứ nói. Ai bảo cô một mình ở phía sau chỉ lo nói chuyện. Nếu không đuổi kịp, cẩn thận bị quỷ kéo đi. Thiền Văn Tịch cười một chút, trêu đùa. Ấy, ta nói này Tịch tỷ, đừng có dọa người như vậy. Phương Y có điểm sợ hãi nhìn nhìn bốn phía. Thiền Văn Tịch không để ý đến Phương Y, tiếp tục đi tới. Mục tiêu của bọn họ là trung tâm của thôn. Hiện tại mới vào thôn không đến 100 mét. Phương Y thấy Thiền Văn Tịch không để ý tới chính mình, đành phải đi theo phía sau Thiền Văn Tịch. Đúng lúc này, một trận gió lạnh thổi tới, làm Phương Y không khỏi cảm thấy một trận rét lạnh thổi tới trên làn da, giống như kim đâm. Ở phía sau, Phương Y thét chói tai một tiếng, không nói hai lời, tức khắc đôi tay thành trưởng, không ngừng hướng về phía sau lưng của chính mình chụp tới. Tiếp theo, truyền đến một mảnh thanh âm phanh phanh. Xảy ra chuyện gì? Ba người Thiền Văn Tịch quay đầu lại, cảnh giác bốn phía hỏi. Đặc biệt là Lý Thiên, rõ ràng chuẩn bị làm ra công kích. Chỉ cần có gì không thích hợp, phòng trường lập tức liền sẽ làm ra phản ứng. Có người chụp vai ta. Phương Y nuốt nuốt nước miếng, môi run rẩy, nói chuyện đều lắp bắp. Thông thông, thông thông. Vừa nghe lời này, trái tim của ba người đều không khỏi kịch liệt nhảy lên. Lấy công lực của bọn họ đều không có phát hiện có người tới gần. Chuyện này làm cho đám người Thiền Văn Tịch hoảng sợ. Trừ phi là người vượt qua gấp hai lần công lực bọn họ, bằng không bọn họ nhất định có thể phát hiện. Thế nhưng Lý Thiên đều là 20 năm công lực, vượt qua cấp 2, còn không phải là siêu cấp cao thủ 40 năm công lực hay sao? Nhưng mà siêu cấp cao thủ sẽ cùng bọn họ nói giỡn sao? Rõ ràng sẽ không. Vậy không phải là siêu cấp cao thủ lại là cái gì? Tưởng tượng đến đây, Thiền Văn Tịch nhanh chóng dùng đèn pin hướng về phía sau Phương Y chiếu tới. Chỉ thấy cách đó không xa phía sau Phương Y, trên mặt đất xuất hiện từng dấu bàn tay. Những cái đó rõ ràng là Phương Y làm ra tới. Rất khó tưởng tượng, một nữ tử nũng nịu yếu đuối lại là lợi hại như vậy. Nếu là người thường thấy được, nhất định sẽ kêu to. Cao thủ võ lâm. Không, đó là ngoại phóng chân khí, cao thủ phải là nội gia. Thế nhưng, xem trong ánh mắt khinh thường của Lý Thiên, liền biết dấu bàn tay như vậy rõ ràng thực bình thường, thậm chí còn có điểm nhỏ yếu. Phương Y, cô sẽ không cảm giác sai rồi chứ? Thiền Văn Tịch vừa nói xong, liền cảm giác chính mình thực ngốc. Phương Y chính là người có 10 năm công lực, sao có thể cảm giác làm nổi? Nhưng mà ở cách Thiền Văn Tịch đại khái 50 mét, một bóng người xuất hiện. Bóng người tức khắc cười gian xảo, tiếp theo lại biến mất không thấy, giống như chưa từng có xuất hiện qua. Phương Y, cô vẫn là đi phía trước ta đi, ta đến xem rốt cuộc là thứ gì. Thiền Văn Tịch suy nghĩ một chút, tiếp theo nhìn Phương Y đầy mặt nghiêm túc nói. Phương Y. Phương Y có chút do dự, tiếp theo gật gật đầu, thầm nghĩ. Dù sao Tịch tỷ cũng lợi hại hơn so với ta. Vừa lúc mọi người đều không phát hiện nàng có bao nhiêu năm công lực, lần này vừa lúc nhìn xem. Thiền Văn Tịch, cô được không? Nếu không để ta tới áp phía sau đi. Dương Minh đột nhiên xen vào nói. Thiền Văn Tịch lắc lắc đầu, ý bảo chính mình làm được. Người lợi hại hơn được so với Thiền Văn Tịch sao? Lý Thiên đầy mặt khinh thường. Dương Minh liếc mắt nhìn Lý Thiên một cái, không để ý đến hắn. Hắn biết cùng với Lý Thiên so đo không thú vị, chỉ là câu nói mà thôi. Lý Thiên thấy Dương Minh không để ý tới chính mình, bĩu môi tiếp tục dẫn đường. Nhưng mà bên kia, trong một góc ẩm ướt, một bóng người đang chậm rãi tới gần Thiền Văn Tịch. Kỳ quái chính là đèn pin quân dụng của Thiền Văn Tịch tuy thực sáng, thế nhưng lại không có một người phát hiện thân ảnh người này. Bóng người giống như ẩn hình. Thấy Thiền Văn Tịch không thấy mình, bóng người tức khắc gan lớn lên, bắt đầu từng bước tới gần Thiền Văn Tịch. Người này cũng không biết là thứ gì, chỉ sau chốc lát liền tới phía sau Thiền Văn Tịch, lén lút nhìn Thiền Văn Tịch từ trên xuống dưới, đặc biệt là đèn pin kia. Bóng người thấy được giống như phát hiện bảo bối gì, vươn tay phải đặt ở dưới đèn pin. Kỳ quái chính là tay phải người này Thế nhưng ở dưới đèn pin không có bóng dáng, giống như không tồn tại. Bóng dáng người này tựa như tiểu hài tử, trong chốc lát chạy đến phía sau Lý Thiên, đánh giá đèn pin của Lý Thiên, trong chốc lát lại đánh giá đèn pin của Dương Minh. Có lẽ là chơi đủ rồi, cuối cùng đi ở phía sau Thiển Văn Tịnh, thành thành thật thật đi theo, cũng không có quấy rối. Đột nhiên, bóng người trước mắt sáng ngời, vươn chân phải, đặt ở dưới chân của Thiển Văn Tịnh. Sự tình càng thêm kỳ quái đã xảy ra. Chỉ thấy chân của bóng người thế nhưng chậm rãi ngưng kết thành thực chất. Cuối cùng, Thiển Văn Tịnh một chân đặt ở bên trên, tức khắc bị giật mình và sắp ngã xuống. Đột nhiên Thiển Văn Tịnh vung lên tay phải vỗ vỗ, trên mặt đất xuất hiện bụi bặm, giống như trên mặt đất có cọng gỗ. Thiển Văn Tịnh ổn định thân hình. Cùng lúc đó, tay trái của Thiển Văn Tịnh vung lên, một đạo chân khí vô hình kích động mà ra, đánh vào chỗ vừa rồi Thiển Văn Tịnh thiếu chút nữa ngã xuống. Phanh một tiếng vang lớn, tiếp theo cho bụi trên mặt đất bay tán loạn, cát bay đá chạy. Ấy, người phụ nữ này thực lợi hại, cũng may rút ra chân nhanh, bằng không đã bị đánh trúng, như vậy liền không dễ chơi. Cách đó không xa, bóng người vừa rồi kia thế nhưng đang lầm bầm lầu bầu, hơn nữa xem bộ dáng nó, phòng chừng bị Thiển Văn Tịch dọa sợ rồi. Nếu như Lâm Dương ở chỗ này, nhất định biết nó là cái gì. Nhưng đây là đám người Thiển Văn Tịch, cũng không phải là Lâm Dương. Lý Thiên cùng với Dương Minh và Phương Y nghe được tiếng vang lớn, đồng thời vận chuyển công lực của chính mình, tiếp theo quay đầu nhìn lại, nhìn không được mắng một câu. Chỉ thấy mặt đất xuất hiện một cái hố lớn, đại khái dài 2 mét, rộng 1 mét, sâu nửa mét. Ba người Lý Thiên dùng sức nuốt nuốt nước miếng. Tiếp theo Dương Minh dẫn đầu phản ứng lại, lắp bắp, da mặt co giật nói. Đây là... chính là toàn bộ thực lực của cô hay sao? Thiển Văn Tịch nhìn Dương Minh, mặt không biểu tình nói. Ai nói cho ngươi đây là toàn bộ thực lực của ta? Vừa nghe lời này, Dương Minh đồng tử co rụt lại. Kỳ quái, vừa rồi rõ ràng là có cái gì cuốn lấy chân ta, vì sao lại đã không có? Cuối cùng Thiển Văn Tịch cúi đầu nhìn bốn phía, trừ bỏ hố to trống rỗng, cái gì cũng không có. Không phải là quỷ chứ? Phương Y nghe được Thiển Văn Tịch nói thầm, đồng tử nháy mắt phóng đại, đầy mặt hoảng sợ nói. Tuy rằng Thiển Văn Tịch nói nhỏ giọng, thế nhưng nơi này đều là cao thủ, sao có thể không nghe thấy đây? Quản nó là thứ gì, chỉ cần nó dám xuất hiện, ta nhất định đánh chết nó. Thiển Văn Tịch hừ lạnh một tiếng, tràn đầy tự tin nói. Thiển Văn Tịch cũng đích xác có thứ để ngạo mạn, ai bảo nàng thực lực cao cường đây? Tịch tỷ, cẩn thận một chút. Phương Y nhìn Thiển Văn Tịch có tự tin như vậy, vẫn là nhắc nhở một chút. Tiếp theo bốn người lại đi tới, bởi vì bị hắc ảnh quấy nhiễu, làm cho đám người Thiển Văn Tịch mới đi không đến khoảng cách 100 mét. Cái này làm cho Thiển Văn Tịch thực buồn bực, không khỏi thúc giục nói. Chúng ta đi nhanh một chút đi. Bột một tiếng, Thiển Văn Tịch vừa mới dứt lời, đột nhiên nàng cảm giác vai phải của chính mình bị người vỗ nhẹ một chút. Dừng lại! Thiển Văn Tịch hét lớn. Lần này nàng không cố ra tay, mà là nhìn quanh bốn phía, ngữ khí nghiêm túc nói. Ngươi là thứ gì? Có bản lĩnh ra tới nhìn xem. Bộp một tiếng, Thiển Văn Tịch mới vừa nói xong, vai trái cũng bị chụp một cái. Việc này làm cho Thiển Văn Tịch vô tình cảm thấy sợ hãi. Công lực của chính nàng đều rõ ràng, thế nhưng đều không có phát hiện có người tới gần chính mình. Đây rốt cuộc là thứ gì? Chẳng lẽ thật sự là cao thủ võ lâm? Còn không đợi Thiển Văn Tịch tìm kiếm đến đáp án, Phương Y ở một bên quan tâm hỏi. Tỷ tỷ, cô không sao chứ? Nếu không chúng ta vẫn là trở về đi, nơi này quá quỷ dị. Đúng lúc này, bóng người ở trong một góc ẩm ướt cười lên tiếng. Đám người Thiển Văn Tịch lại không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Thiển Văn Tịch không để ý đến Phương Y, hô to một tiếng. Là ai? Mau đi ra cho ta. Ha ha ha, cười chết ta. Một trận tiếng cười to truyền đến, ngay sau đó trong hư không bóng người xuất hiện. Thiển Văn Tịch lập tức nhìn qua, làm tốt chuẩn bị công kích. Đám người Lý Thiên cùng với Dương Minh cũng đều đồng thời nhìn về phía hắc ảnh, vận chuyển công lực của chính mình. Chỉ cần có một chút không đúng, lập tức là có thể công kích. bóng người chậm rãi ngưng thật. Cuối cùng một thiếu niên nhìn qua đại khái khoảng 18-19 tuổi xuất hiện. Thiếu niên này thân mặc đạo bào màu vàng, trong tay cầm kiếm gỗ đào, trên đầu còn mang theo mũ nguyên bộ với quần áo. Trước ngực đạo bào có thêu ba chữ Long Hổ Sơn. Long Hổ Sơn. Thiền Văn Tịch nhìn thân mình thiếu niên chậm rãi ngưng thần, cũng không sợ hãi. Đối với ba chữ trên ngực của thiếu niên, từng câu từng chữ đọc ra tới. Tiếp theo lại là cả kinh, phục hồi lại tinh thần, hừ lạnh nói: "Đạo sĩ Long Hổ Sơn ngươi, vì sao trêu cợt chúng ta?" Xem bộ dáng của Thiền Văn Tịch, phòng trường thiếu niên đạo sĩ này, nếu như không nói ra lý do, khẳng định lập tức ra tay. Đừng như vậy, ta chỉ là đùa một chút mà thôi. Ta mới vừa thông qua sư phụ khảo nghiệm, sau đó xuống núi, phát hiện trong thôn ở ngọn núi này có quỷ khí thực nặng, cho nên đến xem. Không nghĩ tới ta mới vừa đến nơi này không lâu, các ngươi liền tới rồi, liền có chuyện như vừa rồi. Thiếu niên đạo sĩ giải thích nói: "Nhưng ngươi cũng không thể như vậy, đừng tưởng rằng ngươi là đạo sĩ Long Hồ Sơn, ta cũng không dám đối với ngươi như thế nào." Thiền Văn Tịch nói: "Ấy, thực xin lỗi, ta sai rồi, được chứ?" "Bỏ đi, Thiền Văn Tịch, chúng ta còn có nhiệm vụ, vạn nhất trời đã sáng, liền một chuyến tay không?" Dương Minh ở một bên nhìn thời gian, nhắc nhở Thiền Văn Tịch: "Đúng vậy, đừng cùng hắn so đo, nhiệm vụ quan trọng." Lý Thiên ở một bên đi theo phụ họa nói. Thiền Văn Tịch suy nghĩ một chút, tiếp theo nói: "Người tên là gì, bao nhiêu tuổi rồi?" "Ta tên là Ngụy Kính Khôn, năm nay 19 tuổi." Nghe xong, Thiền Văn Tịch đánh giá trên dưới Ngụy Kính Khôn một chút, thầm nghĩ: "Thiếu niên này nếu là truyền nhân Long Hồ Sơn, nói vậy đối phó quỷ quái gì đó, nhất định có sở trường. Vừa lúc lần này vừa vặn yêu cầu đối phó quỷ quái." Tưởng tượng đến nơi đây, Thiền Văn Tịch làm bộ tức giận nói: "Không được, không thể đơn giản buông tha hắn như vậy." "Vậy ngươi muốn như thế nào?" Nghe ngữ khí của Thiền Văn Tịch, Ngụy Kính Khôn cũng có chút phát hỏa, thầm nghĩ: "Còn không phải là vui đùa một chút thôi sao, đến nỗi như vậy sao? Tốt xấu gì chính mình cũng là truyền nhân trưởng môn Long Hồ Sơn." "Ta muốn như thế nào sao? Trừ phi..." Nói tới đây, Thiền Văn Tịch không có tiếp tục nói tiếp. "Trừ phi cái gì?" Ngụy Kính Khôn cảm giác có điểm không ổn, nhịn không được hỏi. "Trừ phi ngươi theo chúng ta đi, giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ." Vừa nghe Thiền Văn Tịch nói, làm đám người Lý Thiên trước mắt sáng ngời. Dương Minh cùng với Lý Thiên còn có Phương Y đồng thời thầm nghĩ: "Đúng vậy, người này nếu là truyền nhân Long Hồ Sơn, có hắn ở đây, nhiệm vụ của chúng ta cũng nhẹ nhàng hơn. Vẫn là Thiền Văn Tịch thông minh." "Ấy, để ta suy xét một chút." Ngụy Kính Khôn nói xong thầm nghĩ: "Dù sao ta cũng phải đi tìm tòi đến tột cùng, không bằng cùng với bọn họ cùng nhau đi sẽ tốt, chính cái gọi là nhiều người lực lượng lớn." Sau mấy cái hô hấp, Ngụy Kính Khôn làm ra quyết định: "Được rồi, ta đáp ứng cô." Nói xong, đi đến trước mặt Lý Thiên, tiếp tục nói: "Đi, ta dẫn đường, các ngươi đi theo, được không?" Nói xong, chỉ thấy Ngụy Kính Khôn cầm kiếm gỗ đào giơ lên không trung, tiếp theo niệm động chú ngữ độc hữu của Long Hồ Sơn. Chỉ thấy trong miệng Ngụy Kính Khôn không ngừng bay ra một ít khắc văn, cuối cùng xoay quanh ở trên không trung. Ngay sau đó toàn bộ hướng về kiếm gỗ đào bay đi, cuối cùng bị kiếm gỗ đào hấp thu. Tức khắc, kiếm gỗ đào phát ra một trận kim quang. Lúc này tay trái của Ngụy Kính Khôn không ngừng ở trên kiếm gỗ đào khoa tay múa chân. Một lát sau, kim quang biến mất. "Được rồi, đi thôi." Nghe được Ngụy Kính Khôn nói, đám người Lý Thiên mới phục hồi lại tinh thần. "Ngụy Kính Khôn, muốn đèn pin hay không?" Phương Y đi theo phía sau Dương Minh đột nhiên nói. "Không cần, ta có thể thấy được, cảm ơn." "Ấy, Phương Y, cô có phải uống lộn thuốc hay không? Thế nhưng còn sẽ quan tâm người khác." Lý Thiên đi theo phía sau Ngụy Kính Khôn, nhịn không được trêu ghẹo nói. Phương Y trắng mắt nhìn Lý Thiên một cái, không có nói tiếp. Lúc này, mọi người tới trước phòng ốc trong thôn. Toàn bộ thôn chỉ có một con đường lớn, hai bên đường lớn đều là nhà ở. Chỉ có mấy chục hộ gia đình, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến cuối đường. Cuối đường là một cái quảng trường không lớn không nhỏ, ở giữa còn có cột cờ, bên trên treo cờ đỏ sao vàng. Nhưng mà mục tiêu của đám người Thiền Văn Tịch chính là quảng trường, bởi vì tất cả thi thể đều đặt ở trên quảng trường, không có thi thể liền không thể triển khai điều tra. Chậm đã. Ngụy Kính Khôn đi tới trước căn nhà đầu tiên bên đường, đột nhiên mày nhăn lại, vung tay lên ngừng lại. Làm sao vậy? Lý Thiên đi đến bên người Ngụy Kính Khôn hỏi, đồng thời trong lòng nghĩ đến, vì sao đang đi đột nhiên lại không đi nữa vậy? Có nguy hiểm, ta cảm giác được có một cỗ quỷ khí, đồng thời còn có một cỗ thi khí thực nồng đậm. Ngụy Kính Khôn đầy mặt nghiêm túc nói. Cái này phát ra quỷ khí sao? Người có thể đối phó được không? Lý Thiên chần chờ một chút nói. Không thành vấn đề, nhiều nhất chịu chút thương tích nhẹ mà thôi. Không chút nghĩ ngợi, Ngụy Kính Khôn bật thốt lên nói. Chỉ là nhìn dáng vẻ của hắn, sắc mặt lại càng ngày càng ngưng trọng. Nếu người có thể đối phó, chúng ta liền tiếp tục đi thôi. Lý Thiên nói. Có phải có nguy hiểm khác hay không? Thiền Văn Tịch đột nhiên đi tới. Đúng vậy. Ngụy Kính Khôn cau mày gật gật đầu, tiếp theo lại nói. Con quỷ kia tản mát ra quỷ khí thực mờ nhạt, làm ta cảm giác được một cỗ nguy hiểm đến sinh mệnh. Không, không phải chứ. Lý Thiên có điểm không thể tin tưởng nói. Đúng vậy, nếu không có bảo bối mà sư phụ cho ta, ta còn không biết nó tồn tại đâu. Bất quá, giống như nó là vừa mới đột nhiên vọt tới trong thôn này. Vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thiền Văn Tịch nhíu mày. Không có việc gì, không phải còn có các ngươi sao? Đến lúc đó chúng ta có thể liên thủ đối phó nó. Hơn nữa, nói tới đây Ngụy Kính Khôn không có nói tiếp. Hơn nữa cái gì? Phương Y ở một bên sắc mặt ngưng trọng hỏi. Hơn nữa nó hẳn là bị thương, cũng không biết là vị tiền bối nào đem nó đả thương. Ngụy Kính Khôn có điểm sùng bái nói. Nói xong trong lòng nghĩ đến, vị tiền bối này hẳn là thiên sư đi. Thật hâm mộ, nếu ta là thiên sư thì tốt rồi. Vừa nghe quỷ bị thương, Lý Thiên gấp không chờ nổi nói. Vậy còn chần chờ cái gì? Đều đã bị thương, chúng ta cùng nhau xử lý nó. Vừa lúc lớn như vậy còn không có cùng với quỷ giao thủ đâu. Đừng bất cẩn, nếu nó có thể từ trong tay vị tiền bối kia chạy thoát, nói vậy bản lĩnh rất lớn. Nói xong, Ngụy Kính Khôn nắm chặt kiếm gỗ đào, cảnh giác phòng ốc hai bên. Chỉ cần có một chút không đúng, lập tức xuất kích. Đám người Thiền Văn Tịch cũng vận chuyển công lực của chính mình để có thể kịp thời phối hợp Ngụy Kính Khôn. Ngụy Kính Khôn vung tay lên, ý bảo làm cho đám người Thiền Văn Tịch thả lỏng, tiếp theo dẫn đầu đi đến quảng trường. Lý Thiên thấy thế, theo sát sau đó. Đã không có ngăn trở, Thiền Văn Tịch cùng với đám người Ngụy Kính Khôn chỉ dùng thời gian vài phút liền đi được một nửa lộ trình. Nếu không phải mọi người đều cảnh giác bốn phía, có lẽ đã đến quảng trường. Lúc này một trận gió thổi tới. Ai, thực hôi thối. Phương Y khom lưng nôn ọe, đầy mặt khó chịu nói. Không tốt, là thi thể hư thối. Thiền Văn Tịch sắc mặt biến đổi nói. Là thật sự không tốt, phòng chừng sẽ phát sinh thi biến. Ngụy Kính Khôn cau mày, nghiêm túc nói. Các người xem, đó là cái gì? Người sao? Lý Thiên chỉ vào phía trước đột nhiên nói. Đám người Ngụy Kính Khôn theo ánh mắt của Lý Thiên nhìn qua, chỉ thấy bên cạnh đường lớn, một đồ vật nhìn qua giống người, siêu siêu vẹo vẹo hướng về bọn họ đi tới. Nói nó là người, thế nhưng rõ ràng không có cánh tay. Hơn nữa đi đường vẫn là siêu siêu vẹo vẹo. Nói là người què, thế nhưng cùng với người què đi đường phương thức không giống nhau. Tang thi. Ngụy Kính Khôn phun ra hai chữ, sắc mặt càng ngày càng khó coi, đồng thời thầm nghĩ. Đến cùng là thứ gì giết chết bọn họ, sao có thể tại thời gian ngắn như vậy liền thi biến? Vừa nghe là tang thi, Lý Thiên nóng lòng muốn thử. Thiền Văn Tịch nhìn bộ dáng của Lý Thiên, lại nhìn nhìn Ngụy Kính Khôn. Rốt cuộc Ngụy Kính Khôn là chuyên gia về phương diện này. Ngụy Kính Khôn nhìn bộ dáng của Thiền Văn Tịch, nào còn không rõ, gật gật đầu. Tiếp theo, Thiền Văn Tịch nói. Lý Thiên, muốn lên liền lên đi. Lý Thiên cười quá dị, tiếp theo hai chân nhảy lên, trực tiếp bước ra khoảng cách mấy mét, hai ba cái liền tới trước mặt tang thi. Tang Thi này ngửi được hơi thở của Lý Thiên, tức khắc sửa lại bộ dáng uể oải ỉu xìu, cả người không có sức lực như vừa rồi, dương nanh múa vuốt nhằm về phía của Lý Thiên. Lý Thiên nhìn bộ dáng Tang Thi, không khỏi đồng tử co rụt lại, thầm nghĩ: mẹ nó, thật xấu, Tang Thi này cùng với bên trong phim điện ảnh giống nhau như đúc. Hóa ra trên mặt Tang Thi này tất cả đều là thịt nát, ngay cả xương trên gương mặt đều có thể thấy được, bên trên còn có giòi bọ mấp máy. Trong mắt bên trái đã không có, nhìn qua trống trơn, bên phải treo ở trên mặt. Lại nhìn thân thể, quần áo liền giống như mảnh vải. Thông qua động tác của Tang Thi, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến ruột trong bụng gì đó. Tuy rằng quần áo thành mảnh vải, nhưng là vừa vặn đem ruột gì đó ôm lại, làm cho nó không đến mức rơi xuống dưới. Không đợi Lý Thiên phục hồi lại tinh thần, Tang Thi đã vọt tới trước mặt Lý Thiên. Người hơi thở của Tang Thi là người buồn nôn kia. Lý Thiên phản ứng lại, không có do dự, vận chuyển công lực của chính mình tới tay phải, tiếp theo một chưởng đánh về phía đầu của Tang Thi. Phanh một tiếng, đầu bị chụp thành bột mịn. Tang Thi còn đi lại một bước, tiếp theo thẳng tắp ngã xuống. Mẹ nó, thật là ghê tởm. Lý Thiên nhìn Tang Thi ngã xuống, nhìn không được mắng một câu. Khi đang chuẩn bị trở lại bên người Ngụy Kính Khôn, trong lúc đó Lý Thiên vô tình liếc mắt nhìn về phía trước một cái. Tức khắc, Lý Thiên chỉ cảm thấy cả người chính mình đều bị nổi da gà. Chỉ thấy từng mảnh phía trước, tất cả đều là Tang Thi. Thấy thế, Lý Thiên vội vàng giống to. Mau, mau, phía trước còn có rất nhiều Tang Thi, quá nhiều. Nói xong, vội vàng hướng về bên người Ngụy Kính Khôn chạy tới. Nghe Lý Thiên giống to, Thiển Văn Tịch cầm đèn pin hướng về phía trước chiếu tới, tức khắc sợ ngây người. Mẹ nó, nhiều như vậy. Dương Minh cũng nhìn không được thô bạo mắng một câu. Ai, thật là ghê tởm, không được, các người mau đi giải quyết đi. Phương Y ở một bên nôn ra, một bên nói. Thiển Văn Tịch phục hồi lại tinh thần, vừa mới chuẩn bị xông lên. Ngụy Kính Khôn ngăn cản Thiển Văn Tịch, nhìn Tang Thi phía trước, khinh thường nói. Để cho ta tới. Nói xong, Ngụy Kính Khôn đi ra xa 5 mét, sau đó bắt đầu dùng chân, dịch chuyển có quy luật trên mặt đất. Đồng thời động môi, đại khái đang niệm động chú ngữ gì đó. Cho các người xem một vở kịch. Sau khi làm xong hết thảy những việc này, Ngụy Kính Khôn trở lại tại chỗ, nhíu mày nói. Mười mấy phút sau, Tang Thi đầu tiên xuất hiện, ngay sau đó, con thứ hai, con thứ ba, chậm rãi càng ngày càng nhiều Tang Thi xuất hiện. Những Tang Thi đó vây kín toàn bộ con đường, nhìn qua có mấy chục con. Tuy rằng mấy chục con nói ra không nhiều lắm, nhưng là tại trên con đường vốn dĩ liền không rộng lắm này, có vẻ so với mấy trăm con còn nhiều hơn. Trời ạ, không phải là toàn bộ thôn dân trong thôn đều biến thành thứ này chứ? Thiền Văn Tịch không thể tin tưởng nói. Có khả năng, bằng không làm sao nhiều như vậy? Dương Minh gật gật đầu phụ họa nói. Nhìn Tang Thi càng ngày càng gần, Phương Y nhịn không được muốn chạy trốn. Những Tang Thi này thật sự là quá ghê tởm. Liền ở khi Tang Thi cách đám người Ngụy Kính Khôn còn có 5 mét, những Tang Thi đó ngừng lại, đặc biệt có kỷ luật. Mẹ nó, đây là có chuyện gì? Ngụy Kính Khôn cau mày, có điểm không hiểu ra sao. Ai da, các người phát hiện hay không, những Tang Thi đó giống như rất có kỷ luật. Lý Thiên ở một bên kinh ngạc nói. Thiển Văn Tịch liếc mắt nhìn Lý Thiên một cái, giống như nhìn kẻ ngốc, không vui nói. Vô nghĩa, ngốc tử đều có thể nhìn ra được. Tiếp theo, nhìn Ngụy Kính Khôn nhíu mày nói. Hiện tại làm sao bây giờ? Tiến lên hay không? Ngụy Kính Khôn lắc lắc đầu, nói. Không được, chờ đợi đi. Các ngươi nói xem, những Tang Thi đó có thể là cố ý không cho chúng ta tiếp cận quảng trường hay không? Dương Minh ở một bên đột nhiên nói. Nghe Dương Minh nói, Lý Thiên vuốt vuốt cằm nói. À, cũng có đạo lý. Chẳng lẽ quảng trường có bí mật gì hay sao? Ngụy Kính Khôn gật đầu một cái, tiếp theo bấm đốt ngón tay. Mẹ nó, tính không ra. Ngụy Kính Khôn ở trong lòng mắng một câu, tiếp theo nói. Không được, chúng ta không thể cứ chờ đợi như vậy. Vạn nhất thật sự bị hai người các ngươi đoán trúng, vậy liền không tốt. Nói xong, nhìn Lý Thiên rất có hứng thú nói. Lý Thiên phải không? Lý Thiên gật gật đầu, tiếp theo Ngụy Kính Khôn lại lần nữa nói. Người có thể đi qua du học một chút những tang thi đó hay không, làm cho bọn chúng vọt tới pháp trận của ta? Lý Thiên vừa nghe tức khắc mơ hồ, vuốt đầu nói: Có ý tứ gì? Dù hoặc như thế nào? Đơn giản thôi, người chạy đến trước mặt bọn chúng lắc lư là được. Nếu chúng còn không có phản ứng, người liền đem tay đặt ở trước miệng bọn chúng, tin tưởng lấy bản lĩnh của người, chúng sẽ không thể cắn được người. Ngụy Kính Khôn cười nói. Lý Thiên suy xét một chút, gật gật đầu. Được rồi, để ta thử xem. Nói xong, Lý Thiên bắt đầu hướng về tang thi đi đến. 5 mét, 4 mét, tang thi vẫn là không có phản ứng, liền đứng ở bên ngoài trận pháp, không tiến cũng không lùi. 1 mét, tang thi vẫn là không có động tĩnh, Lý Thiên liền gặp khó khăn. Mẹ nó, đều gần như vậy, vì sao còn không có phản ứng? Chẳng lẽ thật sự phải đem tay đưa tới sao? Lý Thiên có chút buồn bực nghĩ đến, tiếp theo ở trong lòng tự an ủi mình. Dù sao chúng cũng không cắn được chính mình, chỉ là bộ dáng dọa người mà thôi. Tang thi cũng chỉ so với người bình thường mạnh hơn không bao nhiêu, không cần sợ hãi. Lý Thiên hít sâu một hơi, bắt đầu thật cẩn thận bắt tay, từng chút tiếp cận miệng tang thi. Nhìn tay của chính mình cách miệng tang thi càng ngày càng gần, trái tim của Lý Thiên nhịn không được nhảy lên. Nói giỡn sao, nếu bị cắn chúng, chính mình liền cùng bọn chúng giống nhau, việc này ai mà không sợ. Khoảng cách càng ngày càng gần, làm cho Phương Y ở một bên bị dọa sợ, dùng tay che kín đôi mắt. Chỉ là đôi tay xòe ra, còn có thể xuyên thấu qua khe hở giữa những ngón tay nhìn qua. Tang thi đứng đằng trước kia, cái mũi ngửi ngửi hương vị thịt người trước mặt, tức khắc kêu lên quái dị. Mẹ nó, vì sao vẫn còn bất động? Lý Thiên nhịn không được ở trong lòng thầm mắng. Tang thi lại lần nữa kêu lên quái dị. Tiếp theo, tang thi ở phía sau toàn bộ kêu to lên, giống như rất muốn tiến lên đem Lý Thiên xé ra ăn thịt, thế nhưng lại giống như sợ hãi thứ gì, làm cho bọn chúng không thể không nhìn xuống mỹ vị tới tay. Lý Thiên, đổi một con khác thử xem, đừng bất cẩn, bị cắn chúng cũng không phải là nói giỡn. Ngụy Kính Khôn ở phía sau cau mày nói. Lý Thiên gật gật đầu, lần này đổi thành một con tang thi bên cạnh, lại lần nữa đem tay đưa tới. Lần này có động tĩnh, chỉ thấy tang thi này há miệng thở dốc, tiếp theo ngửi ngửi cái mũi. Ai, vẫn là không cắn sao? Mẹ nó, lão tử là thiệt tình tìm ngược, cho ngươi cắn đều không cắn. Lý Thiên nhìn tang thi này không cắn chính mình, thả lỏng tâm tình, buồn bực nghĩ đến. Thế nhưng đúng lúc này, tang thi này đột nhiên đôi tay hướng về Lý Thiên chụp tới, sửa lại bộ dáng vừa rồi đứng bất động. Cẩn thận! Thiền Văn Tịch ở một bên thấy thế, vội vàng hô lớn. Lý Thiên, mau tránh ra! Đồng thời, Ngụy Kính Khôn cũng phát hiện dị thường, hét lớn. Cũng may Lý Thiên là cao thủ, Ngụy Kính Khôn cùng với Thiền Văn Tịch nói, vội vàng phản ứng lại, vận chuyển 20 năm công lực của chính mình đến hai chân, tiếp theo lập tức lui lại, lưu lại một đạo tàn ảnh ở nơi đó. Lúc này, đôi tay tang thi đã bắt tới. Nhìn nhân loại trước mắt, tang thi này giống như đã đoán trước được, chính mình từng ngụm ăn thịt. Đúng lúc này, tay trực tiếp từ thân thể nhân loại này cắt đi qua, thật giống như không khí. Sau đó tang thi ngửi ngửi cái mũi, phát hiện nhân loại này vậy mà ở cách xa chính mình mấy mét. Tức khắc, tang thi tức giận phát điên, bất chấp mọi chuyện, bay thẳng về phía Lý Thiên. Lúc này, Lý Thiên đã về tới bên người Ngụy Kính Khôn. Tốt lắm, rốt cuộc tới một con. Ngụy Kính Khôn kích động hét lớn. Tang thi khác nhìn tang thi này tiến lên, cũng bất chấp mọi chuyện, sôi nổi nhằm về phía đám người Ngụy Kính Khôn, sợ hướng đến chậm không có đồ ăn. Nhìn một tổ ong tang thi xông tới, Ngụy Kính Khôn kéo Lý Thiên một cái, tiếp theo nói: Lý Thiên, ngươi lui ra phía sau, xem ta tới thu thập bọn chúng. Nói xong, tang thi đã chạy ra xa 3 mét. Đệ tử Ngụy Kính Khôn cho mời tổ sư gia Trương Đạo Lăng ban cho ta thần lực, chúc ta hàng thi pháp trận Long Hổ Sơn, hàng thi phục ma trận, khởi. Ngụy Kính Khôn một bên nói, một bên bấm pháp quyết. Chỉ một thoáng, liền thấy không trung có một đạo bạch quang xẹt qua, dừng ở trên trận pháp vừa rồi mà Ngụy Kính Khôn bố trí. Ngay sau đó pháp trận trào ra đại lượng bạch quang, tiếp theo Bạch quang tạo thành một vòng tròn, đem tang thi xông vào phía trước toàn bộ vòng ở bên trong. Tang thi phía sau còn toàn bộ hướng tới bên trong. Kỳ quái chính là những tang thi đó vọt vào thế nhưng không ra được. Bạch quang thật giống như vách tường, đem tang thi vây quanh ở bên trong. Thật là đi vào thì dễ, mà ra tới khó khăn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Xem kỹ, trò hay bắt đầu rồi. Dứt lời, chỉ thấy bên trong vòng tròn đột nhiên biến ra vô số dây nhỏ màu trắng, liền giống như mạng nhện. Ngay sau đó, vèo, vèo, bạch quang chớp động. Vô số sợi bạch quang không có quy luật di động ở bên trong vòng tròn. Mỗi một sợi bạch quang di động, đồng thời đều sẽ mang theo từng mảnh thịt nát, còn bí mật mang theo máu tươi. Có một số là bị bạch quang chặn ngang cắt đứt, có một số lại là rơi đầu xuống đất. Trong lúc nhất thời, trường hợp thực huyết tinh. Trời ạ, giết chóc thực hoàn mỹ. Dương Minh ở một bên trợn mắt há mồm, lại nhìn Lý Thiên cũng há miệng thật to, phòng chừng có thể nhét vừa quả trứng vịt. Nhìn xem Thiện Văn Tịnh thực chấn định, thật giống như loại trường hợp này trải qua quá nhiều. Chuyện này làm cho Ngụy Kính Khôn ở một bên thực kinh ngạc, thầm nghĩ Thiện Văn Tịnh này khẳng định không phải tu luyện nội gia bình thường. Nhưng mà Phương Y lúc này lại là vẻ mặt hưng phấn, nhìn không chớp mắt bên trong vòng tròn. Bên kia, Lâm Dương lôi kéo Hàn Ngưng Mộng đi theo Ngọc Bội chỉ dẫn một đường truy tung, đứng ở trên một tòa núi lớn, ngắm nhìn sơn thôn dưới chân núi. Thi khí thực nồng đậm, xem ra nam tử thần bí kia hẳn là liền ở sơn thôn kia. Nó đã bị ta đả thương, phòng trưng ở bên trong chữa thương. Lâm Dương nhìn sơn thôn, sắc mặt có điểm ngưng trọng nói. Đột nhiên, sơn thôn có một trận bạch quang xuất hiện. Nhìn bạch quang, Hàn Ngưng Mộng tò mò nói. Tiểu Dương, ngươi xem, đó là cái gì? Đèn pin sao? Hả? Trận pháp? Là trận pháp? Bên trong nhất định đã xảy ra cái gì? Đi thôi, chúng ta mau đi xuống. Lâm Dương vừa thấy, tức khắc nôn nóng nói. Nói xong, lôi kéo Hàn Ngưng Mộng, liền hướng về dưới núi chạy tới. Xong rồi, đã thu phục. Ngụy Kính Khôn vỗ vỗ đôi tay, căn bản không có cho bụi, nhíu mày lại, đắc ý nói. Dứt lời, vòng tròn màu trắng cũng đã biến mất. Sau khi Lý Thiên nhìn bạch quang biến mất, vội vàng chạy đi qua. Trời ạ, tất cả đều là thịt nát. Lý Thiên nhìn thịt nát trên mặt đất, vẻ mặt kinh hãi nói. Hiện tại hắn đang biết những pháp sư đó lợi hại, đấy căn bản không phải người thường có khả năng chống lại. Nhìn cái gì mà nhìn, đi thôi. Thiền Văn Tịch đã đi tới, chụp xuống đầu của Lý Thiên, nghiêm khắc nói. Lý Thiên vuốt đầu, cười hắc hắc một chút. Người không biết còn tưởng rằng hắn rất thành thật, kỳ thật giết người không có 100 cũng có 99. Lý Thiên, có thể quá tàn nhẫn hay không? Phương Y vừa nghe, một bên ở bên tai Lý Thiên nhỏ giọng nói. Tàn nhẫn sao? Nếu như chúng ta không có sức phản kháng, cô cảm thấy chúng ta có thể lưu lại thịt nát hay không? Ngụy Kính Khôn nghe Phương Y nói, khó chịu nói. Ở chỗ này đều không phải là người thường, cho dù có một chút gió thổi cỏ lay đều có thể phát hiện, huống chi là nói chuyện. Nghe Ngụy Kính Khôn nói, Phương Y suy nghĩ một chút, tức khắc dùng mình một cái. Nếu là bọn họ không có sức phản kháng, phòng trừng trực tiếp đã bị những tang thi đó xé mở tới ăn, ngay cả xương cốt đều sẽ không dư lại, huống chi là thịt nát. Đã không có chuyện gì, một hàng năm người thực mau đi đến bên cạnh quảng trường. Cái này Dương Minh nhìn quảng trường, tức khắc khiếp sợ, thân thể đều run bần bật. Mẹ nó! Lý Thiên thô bạo mắng một câu, tiếp theo dùng sức đánh mặt chính mình, giống như chính mình còn đang nằm mơ. Ta muốn đi nhà vệ sinh. Phương Y vẻ mặt đưa đám, nói xong liền muốn quay đầu trở về. Thiền Văn Tịch thấy Phương Y muốn chạy, lập tức giữ chặt Phương Y. Ở giữa quảng trường, một người bị con giun vây đầy, chỉ lộ ra một cái đầu, nhìn qua cực độ ghê tởm. Người có thể tưởng tượng một chút, khi người cởi sạch, sau đó trên thân thể tất cả đều là con giun ở trên người của người mấp máy. Việc này còn không phải là làm Phương Y sợ hãi đến đào tẩu. Sau lưng người này đứng một người. Nói là người, đó là cất nhắc nó. Nó không có tròng mắt, đầu lưỡi duỗi tới trên bụng, đôi tay tất cả đều là xương cốt. Trên xương cốt là móng tay thật dài, bên trên còn bốc lên một tia hắc quang. Nhìn tới hai chân, bên trên bò đầy một loại sâu không biết tên, cùng dòi bò rất là giống nhau. Nhìn tới miệng nó, trên dưới hai cái răng nanh dài tới ngoài miệng, vừa vặn đủ để đầu lưỡi vươn đi. Miệng lớn đến mức nhìn không thấy mặt ở nơi nào, ngẫu nhiên còn có thể nghe được thanh âm nó hí vang phát ra, giống như đang cảnh cáo đám người Thiền Văn Tịch đừng tới gần. Nếu là Lâm Dương ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện đây còn không phải là cổ sư tên Dương Sư lúc trước đào tẩu kia sao. Đặc biệt là con quỷ sau lưng Dương Sư kia, Lâm Dương thấy được phòng trường sẽ trực tiếp phát cuồng. Đây là xếp hạng thứ 9 trong 10 đại tàn nhẫn, quỷ kéo lưới. Phương pháp luyện chế so với anh thai ở vị trí thứ 10 không biết tàn nhẫn hơn bao nhiêu lần. Căn bản chính là một cái ở trên trời, một cái ở dưới đất. Bất quá, quỷ kéo lưới so với anh thai lợi hại đâu chỉ gấp đôi. Ngụy Kính Khôn nhìn Dương Sư, lại nhìn quỷ kéo lưới, tiếp theo trực tiếp thô bạo mắng một câu. Mẹ nó, không phải chỉ là một ít quỷ hơi chút lợi hại thôi sao? Còn có một người bị thương, vì sao lại nhiều thêm một con quỷ? Đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhưng mà ở một chỗ tối, mọi người bao gồm cả quỷ kéo lưới đều không có phát hiện một đôi dấu chân xuất hiện ở nơi này. Nếu như Lâm Dương thấy, nhất định sẽ biết đây là nam tử thần bí kia. Tiếp theo một trận thanh âm truyền ra. Ha ha ha ha, người của Long Hổ Sơn, trúng kế của ta rồi đi. Ha ha ha, chờ thời điểm các ngươi đấu lưỡng bại câu thương, ta liền đem các ngươi ăn luôn. Sau đó lại đi ăn Hàn Ngưng Mộng, đến lúc đó ta liền có thể giết chết Lâm Dương. Đến lúc đó lên trời xuống đất, không gì không làm được, ngay cả tiên thần trên trời cũng không làm gì được ta. Nói xong, đám người Ngụy Kính Khôn giống như không nghe được, cũng không biết nam tử thần bí này dùng ra thủ thuật che mắt gì. Làm sao bây giờ? Thiền Văn Tịnh ngưng trọng hỏi. Cô nói cho ta, cô rốt cuộc lợi hại như thế nào? Hiện tại không phải lúc cất giấu. Ngụy Kính Khôn tràn đầy thâm ý nói. Nói xong, thấy Thiền Văn Tịch còn không muốn nói, liền nói tiếp. Các cô không phải là điều tra về nguyên nhân cái chết của người bên trong sơn thôn này sao? Hẳn chính là người kia làm. Cái này... Thiền Văn Tịch chần chờ. Hiển nhiên, Thiền Văn Tịch cũng biết nam nhân này hẳn chính là hung thủ. Tiếp theo liền bình thường trở lại. Nếu là chính mình không nói ra tới, Ngụy Kính Khôn khẳng định sẽ đi. Thế nhưng chính mình có thể đi sao? Đây chính là nhiệm vụ tổ chức phái cho chính mình, tìm được nguyên nhân còn phải giải quyết cho xong. Thiền Văn Tịch cắn răng nói. Ta có được 100 năm công lực, cũng không biết có thể đối phó đồ vật kia hay không. Vừa nghe lời này, Lý Thiên cùng với Dương Minh, bao gồm cả Phương Y, toàn bộ giống như hóa thạch. Tiếp theo liền phản ứng lại, hiện tại cũng không phải là thời điểm phát ngốc. Sau đó ba người trong miệng một lời nói. Trời ạ, chúng ta tu luyện mười mấy năm đều là múa rìu qua mắt thợ. Cô đã ăn qua thiên tài địa bảo gì sao? Ngụy Kính Khôn mở to mắt hỏi. Thiền Văn Tịch gật gật đầu. Trách không được công lực cao như vậy. Tu luyện nội gia ta cũng là hiểu biết. Hiện tại có trận lực lớn như cô, tin tưởng chúng ta nhất định có thể thắng. Ngụy Kính Khôn cao hứng nói, sửa lại bộ dáng nhíu mày vừa rồi. Chờ lát nữa, những người khác cùng ta đi công kích quỷ lưỡi dài kia. Nếu người nọ tỉnh lại, Thiền Văn Tịch cô liền đi công kích người nọ. Không thành vấn đề gì chứ? Không thành vấn đề. Mọi người đồng thanh đáp. Nói xong, Thiền Văn Tịch liền vận chuyển công lực của chính mình, nhìn chăm chăm về Dương Sư. Bọn họ không biết chính là, liền bởi vì Ngụy Kính Khôn nhận sai quỷ kéo lưỡi, cho rằng đây là quỷ lưỡi dài, mà làm cho bọn họ thiếu chút nữa bị mất mạng. Thiền Văn Tịch vận chuyển công lực, đồng thời đám người Lý Thiên cũng vận chuyển công lực của chính mình. Chỉ có Phương Y vẻ mặt đau khổ, nhìn qua tựa như có người cưỡng ép. Ngụy Kính Khôn tay phải cầm kiếm gỗ đào, tay trái móc ra một lá bùa, tiếp theo đem lá bùa ném tới không trung. Tay phải đối với lá bùa trên bầu trời không ngừng khoa chân múa tay, tay trái lại là không ngừng kết ấn. Cuối cùng tay trái đánh về phía lá bùa trên bầu trời, ngay sau đó kiếm gỗ đào đâm thủng lá bùa. Tức khắc lá bùa thiêu đốt lên. Nhìn lá bùa thiêu đốt, quỷ kéo lưới hí vang lên, thanh âm liền giống như mãng xà. Nó cũng biết Ngụy Kính Khôn muốn động thủ đối với chính mình, nếu không phải vì bảo hộ Dương Sư, phòng trường quỷ kéo lưới sớm đã liền tiến lên. lá bùa mấy cái hô hấp liền thiêu đốt xong. Đúng lúc này, trên kiếm gỗ đào có một trận bạch quang xuất hiện. Long Hổ Sơn, kiếm trảm yêu trừ ma. Nói xong, Ngụy Kính Khôn nhằm về phía quỷ kéo lưới. Khi vọt tới trước mặt quỷ kéo lưới, Ngụy Kính Khôn đột nhiên biến đổi, trực tiếp đâm về phía Dương Sư. Hóa ra vừa rồi Ngụy Kính Khôn cùng với Thiển Văn Tịnh nói là nói cho Dương Sư nghe. Ngụy Kính Khôn một kiếm đâm về phía Dương Sư. Dương Sư nhắm hai mắt, nhẹ nhàng mở lên một chút. Liền ở khi kiếm gỗ đào cách Dương Sư còn có mấy centimet, quỷ kéo lưới chuyển động. Móng tay dài 1 centimet trực tiếp đánh vào trên kiếm gỗ đào. Giống như bàn ủi thiêu hồng đang ở nước lạnh, phát ra suy suy một tiếng. Cuối cùng kiếm gỗ đào bị đánh chuyển hướng, mất đi trọng lực. Ngụy Kính Khôn thầm nghĩ, xong rồi, lần này xong rồi. Nếu là quỷ lưỡi dài này công kích, ta xác định vững chắc chơi xong. Sư phụ, đệ tử thực xin lỗi ngài. Thế nhưng quỷ kéo lưới lại không tiến công, chỉ là chắn ở trước mặt Dương Sư. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.